Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 629, 629, chương 628 nhị nữ tranh chấp, chương 628 nhị nữ tranh chấp, chương 628 lúc này đây Võ Thanh Quận hành trình sinh tử khó liệu, nếu không có tiến vào quỷ vực nơi thế giới. Mọi người liền tương đương với bất lực trở về, mà nếu là tiến vào quỷ vực nơi thế giới, có thể hay không ra tới, bao lâu ra tới, liền không được biết rồi, bởi vậy Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi đơn giản khinh trang giản hành, hai người cũng chưa mang nhiều ít bọc hành lý. Vương Chi Nghi mang theo cái bọc nhỏ, nhìn khinh phiêu phiêu, bị nàng vác ở cánh tay gian, không biết nội bộ trang vật gì. Triệu Phúc Sinh đoàn người rửa mặt đánh răng lúc sau đơn giản ăn chút cơm sáng, càng ngồi trên chuẩn bị ra khỏi thành xe ngựa. Trên xe ngựa, Dư Linh Châu nói, chuyến này các ngươi từ Châu tổng cộng 10 người, đế kinh trong vòng trừ bỏ ta cùng Vương Chi Nghi ngoại, đồng thời phong đô tổng cộng điểm 12 danh ngự quỷ già, 48 danh lệnh sử đồng hành, nhân số nhiều. Vật tư trọng, bọn họ ở ngoài thành chờ. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, gật gật đầu, chúng ta này đi Lệ Châu ước hành bao lâu? Dư Linh Châu nói, lưỡng địa không xa, mã đội người nhiều, đi được không mau, nhưng một ngày nửa công phu cũng có thể tới rồi, mọi người câu được câu không nói chuyện. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa liền đến thành cửa nam chỗ. Thủ thành binh lính vừa thấy Trấn Ma Tư đi ra ngoài trận trưởng, không dám ngăn trở, đêm này thả ra ngoài thành, chính như Dư Linh Châu theo như lời. Ngoài thành đã ngừng 6 chiếc cũng giá chờ xe ngựa. Ngày đó đế kinh Trấn Ma Tư nghị sự các nội, từng đối phong đô nói đưa ra kháng nghị vương lệnh cũng tại đây một đội lệnh sử bên trong, bất quá. Hắn sớm không có ngày đó lần đầu gặp mặt khi kiêu ngạo. Ngược lại xem Triệu Phúc Sinh khi, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, Dư Linh Châu thăm dò đi ra ngoài phân phó. Tốc tốc theo thứ tự lên xe, mỗi xe phân ngồi ngự quỷ giả hai người, trước sau các hành tam chiếc, nàng tiếng nói vừa dứt. Còn lại người liền lớn tiếng hẳn là, đều tự tìm xe ngựa ngồi xuống, mỗi chiếc xe các xứng hai cái đánh xe sa phu, theo một tiếng, hu. Minh, roi tiếng xé gió vang lên, rơi xuống ngựa trên người, con ngựa ăn đau, ném chân liền khai đi, chiếc xe động đi lên, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía Dư Linh Châu. Dư đại nhân, này đi Võ Thanh Quận, nếu là ngộ được với quỷ án, có một số việc ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút, Dư Linh Châu không chút do dự nói. Ngươi chỉ lo hỏi. Nàng lần đầu tiên cùng Triệu Phúc Sinh gặp mặt tình cảnh cũng không vui sướng. Hai người thậm chí một lời không hợp ngay sau đó vung tay đánh nhau, nhưng nàng làm người hiên ngang. Một khi buông trong lòng thành kiến, liền cũng không ngượng ngùng. Tính cách thế nhưng còn rất là không tồi, Triệu Phúc Sinh nói. Ta nghe Phong Đô nói, ngươi là Võ Thanh Quận người. Phong Đô nói, Dư Linh Châu không đáp hỏi lại. Tiếp theo cười lạnh một tiếng, hắn sớm đánh Võ Thanh Quận án tử chú ý đi. Này một chuyến các ngươi từ Thượng Dương quận nhập kinh, có phải hay không đi Long Dương huyện, gặp được Thường gia người? Triệu Phúc Sinh trên mặt vốn dĩ treo mỉm cười dần dần liền phai nhạt, nàng ánh mắt bắt đầu lạnh nhạt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dư Linh Châu xem, Dư đại nhân, chúng ta nói chính là quỷ án. Cũng không đề cập tư nhân ân oán, phong đô cùng ngươi chi gian có hay không cũ khích ta không rõ ràng lắm. Nhưng sự tình quan quỷ án, ta chỉ muốn biết Võ Thanh Quận càng nhiều tình huống, lấy bảo đảm mạng sống cơ hội có thể nhiều một phân thôi. Một bên Vương Chi Nghi cúi đầu, nàng từ đi. Theo trong bọc lấy ra một chương mềm đáp đáp ra người. Lấy ra một vại làm như phấn mặt dường như hồng cao ở mặt trên bôi. Dần dần miêu tả ra mắt, môi bộ dáng, đối Triệu Phúc Sinh cùng Dư Linh Châu chi gian đề tài như là cũng không có hứng thú, dường như một cổ mùi hôi từ nàng phấn mặt thuốc dán truyền ra tới, như là hư thối mùi máu tươi nhi, dẫn tới bên trong xe những người khác liên tiếp buồn nôn. Hừ, ta cùng Phong Đô chi gian vốn dĩ không có tư nhân ân oán, nhưng hắn đối ta thường ra người luôn là không quen nhìn. Dư Linh Châu thập phần bất mãn nói, Lệ Châu Trình Mộng Nhân đám người mất tích vấn đề ta không phủ nhận cùng quỷ có quan hệ, nhưng chưa chắc là cùng Võ Thanh Quận có quan hệ, nàng cực kỳ bênh vực người mình, thậm chí ẩn ẩn có chút không nói đạo lý. Xong việc ta cũng hỏi ký lục án tử tương quan, Lệ Châu Trấn Ma Tư năm đó cùng Ngũ Thứ Bình đồng kỳ ngự quỷ già. Bọn họ chỉ nói những người này tính toán tiến Võ Thanh Quận, nhưng tiến chưa đi đến vẫn là hai nói. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, thái độ dần dần cường ngạnh. Dư đại nhân, vậy giả thiết bọn họ vào Võ Thanh Quận, nàng nói thẳng nói, giả thiết Võ Thanh Quận chính là nháo quỷ, ngươi. Dư Linh Châu vừa nghe lời này giận dữ, nàng tốt xấu cũng là vương đem, mấy lần thích ra thiện ý, nhưng cố tình Triệu Phúc Sinh cũng không giống như cảm kích, dường như lúc này Dư Linh Châu đang muốn trở mặt. Vương Chi Nghi sau lưng Tưởng Tân Sơn ra tiếng khuyên nhủ, tính tính, Dư đại nhân không cần cãi nhau, đại gia còn muốn đồng hành phá án, hòa khí không hảo sao, quan ngươi chuyện gì? Vẫn luôn cúi đầu đối với kia Trương gia người tô son điểm phấn. Vương Chi Nghi vốn dĩ nghe Triệu Phúc Sinh cùng Dư Linh Châu đấu võ mồm không có ra tiếng, lúc này vừa nghe Tưởng Tân Sơn khuyên can, không khỏi ngẩng đầu lên. Các nàng xảo các nàng, muốn ngươi tới làm người điều giải, xen vào việc người khác, ngươi liền như vậy ái xen mồm, tin hay không ta đem ngươi miệng phùng thượng. Nàng nói chuyện khi không biết từ nơi nào lấy ra một cây châm, dùng sức chát hướng người nọ ra mới vừa họa ra môi chỗ này một chát dưới, đột nhiên có người kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm kia phảng phất vang ở mọi người trong đầu, mỗi người đều cảm thấy môi tử hơi hơi đau đớn. Tiếp theo Vương Chi Nghi trong tay quán kia Trương ra người môi bên cạnh chảy ra tinh mịn như châm chọc, dường như vài giờ huyết châu. Cuối cùng huyết châu hội tụ, hình thành một viên đại huyết châu, bị nàng lấy ngón cái đem này một chút lau, Triệu Phúc Sinh không tự chủ được sờ soạc một chút miệng mình ra, kia một lát thứ đau cảm đã biến mất. Môi bên cạnh cũng không có miệng vết thương, nhưng nàng trong lòng lại rõ ràng lúc trước kia một chút đau đớn cùng Vương Chi Nghi hành động thoát không được can hệ. Triệu Phúc Sinh trong lòng không mau, nhưng nàng không có chứng cứ, chỉ có thể trong lòng đem Vương Chi Nghi này một châm chi thù nhớ kỹ, người phùng hắn về phùng hắn, lấy châm loạn chát cái gì. Phạm Vô Cứu cũng hoài nghi miệng mình bị chát một chút, hắn nhẫn nại không được, lôi kéo miệng mình ra, dùng sức trừng mắt nhìn trong mắt đi xem có hay không huyết châu. Vương Chi Nghi cười lạnh, chát ngươi kia như thế nào hảo thuyết. Lưu Nghĩa Chân cũng vẻ mặt không mau, ngươi là quỷ lại không phải người bình thường, lấy cái châm loạn chát, ai biết này có phải hay không một loại nguyền rủa, ngươi mới là quỷ. Vương Chi Nghi lạnh lùng nói, lại nói hưu nói vượn, ta cho ngươi ngoài miệng đồ tầng phong khẩu phấn mặt, ngươi đừng nói chuyện. Võ Thiếu Xuân không thể nhịn được nữa, ngươi thật là không nói đạo lý. Hào hào, đại gia cũng đừng xào, Chi Nghi mệnh khổ đệt mẹ nó. Phạm Vô Cứu không thể nhịn được nữa, chúng ta những người này ai không mệnh khổ a, liền nàng mệnh khổ. Hắn một câu nói xong, mọi người liền không ra tiếng, ngay cả tức giận Dư Linh Châu cũng trầm hạ mặt, bên trong xe ngựa lặng im một lát, khơi mào sự tình. Vương Chi Nghi cũng đánh mất cãi nhau khi lạnh nhạt, cả người trở nên tử khí trầm trầm, một lần nữa bắt đầu lăn lộn trên tay nàng ra người, không hề ra tiếng. Triệu Phúc Sinh đang muốn hít sâu một hơi. Trần Đa Tử săn sóc đệ trương sạch sẽ mềm khăn lại đây. Đại nhân, đem cái mũi che lại đi. Này trong xe hương vị xú, giọng nói của nàng nhu nhu. Nhưng lời nói lại ẩn ẩn lộ ra vài phần công kích chi ý. Nói chuyện khi còn nhìn về phía Vương Chi Nghi cùng Dư Linh Châu, Triệu Phúc Sinh xác thật cũng chịu không nổi, lấy khăn đem miệng mũi che lại. Đang muốn nói chuyện, Dư Linh Châu cũng che lại cái mũi. Họ Vương, ta nói ngươi cũng không sai biệt lắm được. Từng ngày như là thất tâm phong, lấy Trương gia người đi nào phùng nào. Dùng đồ vật cũng như là hỏng rồi. Huân đến người nước mắt đều phải chảy. Vương Chi Nghi mặc không lên tiếng, lấy châm liên tiếp chọc kia đã nửa hoa ra người môi vài hạc. Chát tiểu nhân, hai tiếng lúc sau, Dư Linh Châu trên môi trào ra hai điểm gạo lớn nhỏ huyết châu, nàng đào hút hai khẩu khí lạnh. Trong lòng phá lệ tức giận, thời gian trọng trí, nàng trở lại Triệu Phúc Sinh tiếp nhận Trần Đa Tử khăn thời điểm. Dư Linh Châu môi đã không có miệng vết thương, nhưng vẫn ẩn ẩn làm đau, nàng trong lòng vô danh hòa khởi. Đứng dậy một phen đoạt lấy Vương Chi Nghi trong tay ra người. Trưởng thượng dùng sức, hai hạ đem này xé nát, tiếp theo nghiêng đầu nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Vương Chi Nghi xem, hào. Hào, tưởng Tân Sơn cảm thấy đau đầu, đang muốn ra tiếng khuyên can. Hai nữ nhân tức giận khó làm, châm miệng một lời hét lớn, người cầm miệng cho ta, người cầm miệng cho ta. Vừa uống xong, Vương Chi Nghi tức khắc chịu không nổi, người có cái gì tư cách mệnh lệnh hắn, người cái này quả phụ, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Vương Chi Nghi như vậy một mắng, Dư Linh Châu lập tức ánh mắt lộ ra sát khí. Ngươi lại là cái gì thứ tốt? Dựa cửa bán, nàng nói còn chưa dứt lời. Vương Chi Nghi sắc mặt cứng đờ. Vương Chi Nghi làn da biến thành một loại quỷ dị vôi dường như nhan. Sắc, ẩn ẩn phiếm thanh, phảng phất người chết giống nhau. Một trương như ẩn như hiện khuôn mặt ở nàng làn da hạ hiện lên. Tiếp theo đỉnh nghịch nàng làn da. Trong khoảnh khắc biến ảo thành một trương nam nhân khuôn mặt, hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm Dư Linh Châu, âm thanh nói, không cần hòa là từ ở miệng mà ra, thanh âm là Tưởng Tân Sơn, Triệu Phúc Sinh cùng Tưởng Tân Sơn. Từng có gặp mặt một lần, người này dung mạo xấu xí, chính là thanh âm ôn hòa, phảng phất tính tình cũng là hiếm thấy hảo. Lúc này trong cơn tức giận thế nhưng hơi có chút khiếp người chi sắc. Dư Linh Châu sửng sốt một chút. Tiếp theo giận dữ, mắng nàng làm sao vậy? Không phải nàng trước xuất khẩu đả thương người. Đừng tưởng rằng ngươi bênh vực người mình. Như thế nào, tưởng hai người cùng nhau đối phó ta? Tưởng Tân Sơn trong mắt bắt đầu phiếm hồng. Đang muốn nói chuyện khoảnh khắc Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa. Lớn tiếng quát chói tai, toàn bộ câm miệng cho ta đi. Nàng cũng muốn mắng người, ta đi Võ Thanh quận phá án. Không phải nghe các ngươi tới lải nhải dài dòng cãi nhau. Vương Chi Nghi đem ngươi này đó xú đồ vật thu hồi tới. Đừng ở trên xe giả thần giả quỷ, khoe khoang ngươi kia pháp tắc, nơi này ai mà không chơi quỷ. Triệu Phúc Sinh vừa uống xong, Tưởng Tân Sơn vẻ mặt phẫn nộ đốn một lát, tiếp theo chậm rãi biến mất. Vương Chi Nghi cài ót tóc giật giật. Hiển nhiên Tưởng Tân Sơn một lần nữa quy vị, hơn nữa phát ra một tiếng nhẹ hừ, ý kỳ chính mình nhượng bộ, hắn một biến mất. Vương Chi Nghi cứng đờ khuôn mặt dần dần khôi phục, bạch thấu hôi màu xanh lơ làn da chậm rãi chờ nên mềm mại. Vương Chi Nghi do dự một lát, cuối cùng thu hồi phấn mặt hộp, nhưng nàng vẫn không phục. Cười lạnh một tiếng, nói được cũng không sai. Dư Linh Châu chính là cái khắc phu mệnh. Ngươi, Dư Linh Châu trong cơn giận dữ. Đang muốn cùng nữ nhân này liều mạng. Triệu Phúc Sinh một phen túm chặt nàng. Đừng động thủ, Tưởng Tân Sơn sắc mặt cứng đờ, vốn dĩ sợ hai nữ nhân đánh lên tới, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh nhúng tay, hắn khẩn nhấp miệng, tạm thời kiềm chế nội tâm cuồn cuộn oán khí. Dư Linh Châu vốn dĩ trong lòng hỏa khí là hướng về phía Vương Chi Nghi đi, lúc này một bị Triệu Phúc Sinh giữ chặt, nàng lập tức nhịn không được. Ngươi không nghe nàng mắng ta, nàng như thế nào mắng ngươi? Triệu Phúc Sinh hỏi nàng. Dư Linh Châu tức giận đến đầu não phát vựng, cả người phát run, nàng mắng ta khắc phu. Triệu Phúc Sinh còn lại là cười, người khác chính là trượng phu, chết chính là nam nhân, lại không phải ngươi, cái này kêu cái gì mắng chửi người? Người nam nhân khác ngươi, ngươi lại phát hỏa. Nàng nói xong, duỗi tay dùng sức đẩy Dư Linh Châu ngồi xuống, nàng như vậy đẩy, vừa uống, thế nhưng đem Dư Linh Châu trấn trụ. Dư Linh Châu sửng sốt sau một lúc lâu, thế nhưng khóe miệng run rẩy. Một cổ mạc danh ý cười nảy lên trong lòng, bị Vương Chi Nghi chọc đến bực bội tâm tình một chút thuận lợi rất nhiều. Vương Chi Nghi cũng ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh sau một lúc lâu, cuối cùng đừng khai đầu, vẻ mặt lạnh nhạt chi sắc. Hai nữ nhân ồn ào đến đầu người đau, Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới Phong Đô nửa híp mắt, vẻ mặt già nua, không còn dùng được thần sắc. Kia Trấn Ma Tư nghị sự các nội, không biết dĩ vãng những người này ở tham dự hội nghị khi này hai nữ nhân xảo không xảo. Nàng trường thở dài, lúc này mới vừa ra đế kinh thành môn, nếu không hai người trở về đi, ta muốn đi Võ Thanh quận. Dư Linh Châu nói, ngươi vừa định hỏi cái gì? Nàng hỏi xong sau lại làm như bừng tỉnh đại ngộ, nga, ngươi hỏi Võ Thanh quận tình huống. Nàng bởi vì ngự quỷ duyên cớ, thường xuyên sẽ có một loại thời gian hỗn loạn cảm giác, này ở trình độ nhất định thượng quấy nhiễu nàng nhận chi. Lệnh nàng cực kỳ bực bội dễ giận, thả trí nhớ cũng đại như trước. Lúc này bình phục một chút tâm thái, nàng nói, ta không phải Lệ Châu người, kỳ thật ta nguyên quán Thường Châu. Nói vừa xong, nàng lại nhíu mày, ta có phải hay không Thường Châu người cũng không nhớ rõ, chỉ là ký sự khởi, ta ở Thường Châu thảo khẩu, đi theo một cái họ, nàng nghĩ nghĩ, nhớ không được họ gì, dù sao là cái lão bà tử, ta kêu nàng mẹ nuôi, cùng nàng kiếm ăn, sau lại này bà tử đem ta bán vào một cái gánh hát chung. Nhắc tới gánh hát khi Dư Linh Châu biểu tình lạnh nhạt, này bầu gánh họ Dư, dưỡng một đống phấn đầu, ta khi đó tuổi còn nhỏ, bầu gánh liền đem ta dưỡng, làm ta hầu hạ gánh hát rác, liền tính nàng không có tăng thêm lắm lời, nhưng từ nàng này dăm ba câu, như cũ có thể nhìn ra được tới nàng năm đó ở gánh hát thời gian tử không hảo quá. Ta đi theo gánh hát nơi nơi đi, tới rồi Lệ Châu khi tạm nghỉ Võ Thanh quận, khi đó gánh hát chủ xem ta ánh mắt liền không đúng. Dư Linh Châu nói lên quá vãng, ngữ khí bình tĩnh, ta khi đó cho rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng lại nhận mệnh, nhưng nhân kém dương sai, gánh hát chọc họa, bị trảo lấy bỏ tù dùng đại hình hầu hạ, ta may mắn không chết, bị người lấy một quyển chiếu bọc ném ra, là Thường gia người đã cứu ta. Nàng nhắc tới Thường gia người khi trong mắt băng tuyết hòa tan, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, thế đạo này lương thực quý giá, Thường gia đối ta có đại ân. Nàng nói tới đây, trên mặt lộ ra cảnh giác hỗn loạn vài phần quật cường thần sắc, khiêu khích dường như nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Thân thế nàng ở Trấn Ma Tư không phải bí mật, đối Thường gia giữ gìn cũng là mọi người đều biết, Phong Đô đám người đều biết Thường gia là nàng nghịch lân, không thể đụng vào, không thể đề, nhắc tới liền sẽ liều mạng. Đồng dạng, mọi người cũng vô pháp lý giải nàng cùng Thường gia chi gian quan hệ không thân chẳng quen, chính là có chút ân huệ. Vài thập niên xuống dưới che chở cùng nâng đỡ cũng đã sớm trả hết, Dư Linh Châu nói lên quá vãng khi. Vốn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh cũng sẽ không kiên nhẫn nghe chính mình giảng này đó, dường như cùng quỷ ánh dâu ria vụn vặt sự, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi. Lại không có nhìn đến chính mình đoán trước chung phản cảm ánh mắt, Triệu Phúc Sinh biểu tình bình tĩnh, như là ở an tĩnh lắng nghe. Tấu chương xong, hết chương.